mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 31, gặp gỡ cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh trứng không ăn được, để không ăn phải món mới của người nào đó. Hắn không thể không động tay động chân, xắn tay áo chen chúc vào gian bếp nhỏ. Anh có thể làm được sao? Tiếu Cảnh Nhiên nghiêng đầu hỏi. Lục Chi Hoài vừa nhào bột, vừa thản nhiên đáp, cái này có gì khó, nhào thành bột sẽ không tốt sao? Từ khóe mắt nhìn thoáng qua một cục bột mì trên má người đàn ông đối diện, trong lòng không khỏi có chút thích thú. Lúc không để ý, bột mì trên tay đã lại xoa lên mặt. Ngươi làm sao vậy? Tiểu tổ tông hai mắt trắng đen nhìn hắn chằm chằm. Lục Chi Hoài cong lên đôi mắt đầy mê hoặc, đưa tay lên xoa hai lần. Anh sẽ trang điểm cho em. Sau đó đối mặt với người có khuôn mặt tái nhợt trước mặt, cậu không khỏi bật ra một tiếng cười. Phì, ha ha ha, tiếng cười thô lỗ đã thành công trong việc chọc giận ai đó. Tiêu Cảnh Nhiên bị hắn bắt nạt, túm lấy cổ áo hắn, ôm lấy cổ xoa lên. Bột mì lập tức cọ vào mặt Lục Chi Hoài. Hừ, ai bảo ngươi bắt nạt ta? Người nào đó đột nhiên xuất thủ. Lục Chi Hoài không chuẩn bị không may bị đánh vào mặt. Ngay cả cà vạt áo sơ mi cũng không tha. Đừng, ta sai rồi bé cưng. Lục Chi Hoài giơ tay cầu xin lòng thương xót. Hừ hừ, tiểu tổ tông còn chưa nguôi giận. Không để cho hắn dễ dàng như vậy, bột mì trên tay lại lao về phía hắn như vũ khí sinh hóa. Cả hai đánh nhau bằng bột mì trong bếp. Bụi bay mù mịt, mặt đất trắng xóa. Cuối cùng họ chẳng làm được thứ gì hay ho. Đặc biệt là bộ đồ thủ công đắt tiền của ý trên người của Lục Chi Hoài, mới được vận chuyển tuần trước, ngay lập tức bị tuyên bố là phế trước khi mặc. Mấy ngàn vạn nói không liền sẽ không. Cả hai chơi mệt nên nghỉ ngơi một lúc. Đình chiến, hắn giơ hai tay đầu hàng. Trên mặt còn có bột mì. Vị tổ tông nhỏ khịt mũi nhẹ nhàng và nói với giọng tự hào. Ta đã thắng. Lục Chi Hoài nhéo nhéo mặt của hắn, có chút lẩm bẩm giọng điệu hắn cũng không thèm để ý. Ân, ngươi thắng rồi. Tiếu Cảnh Nhiên chớp mắt. Thân thân. Lục Chi Hoài nhẹ nhàng ôm mặt, xoa nhẹ rồi đổi bên. Sau khi xoa, nổi lên một lớp bột màu trắng. Hai người ở gần nhau, tư thế này rất mơ hồ, thậm chí cả không khí đều nhuốm một chút mê người. Ngay lúc anh đang mơ hồ, từ ngoài cửa truyền đến một cử động nhỏ, giọng nói của Di Hề vang lên cùng với tiếng mở cửa. Tiểu phu nhân đang làm bữa sáng, Lục thiếu gia chắc cũng dậy rồi. Bà đẩy cửa bước vào, theo sau là hai người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc sang chảnh, người hiện tại đầy đặn quyến rũ, ăn mặc rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên. Tiếu Cảnh Nhiên ở mặt sau nhận thức người, đó là anh mẹ. Các mỹ nữ vốn dĩ bước vào, tay trong tay, vừa nói vừa cười, nhưng khi nhìn lên thì thấy hai gương mặt trắng bệch, chỉ có đôi mắt lộ ra. Chân thì chụm lại, suýt nữa thì chạy ra ngoài. Câu cảm thán của Di Hề phá vỡ sự im lặng kỳ lạ. Nhị vị tổ tông, đang làm gì vậy à? Tiếu Cảnh Nhiên co tay lại và vội vàng trốn sau lưng bạn trai. Lục Chi Hoài bình tĩnh quay đầu lại, chào hỏi hai vị trưởng bối. Mẹ, dì Tiếu. Bà Tiếu mỉm cười với hắn một cách ngượng ngùng và lịch sự. Cách Trương.